Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, hoặc không đến một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta, người làm mai, Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, nhất thời hứng thú tràn đầy, nói, nhanh lên một chút nói cho ta, người đối với người nào có cảm giác, Điền Hạng Vũ. Nha, không được, hắn bây giờ đã có đang lui tới đối tượng, Tống Lập Thành, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, còn không có cùng Lâm Kiệt liệt kê hoàn mình học sinh nam. Phương Hàm Nhị liền mở miệng nói, lão sư, nếu như là thường xuyên gặp mặt các sư đệ, còn cần phải ngài ra mặt giới thiệu sao? Chính ta liền làm xong, Lâm Kiệt nhẹ vỗ đầu mình một cái, tỉnh ngộ nói. Cũng đúng, là ta hồ đồ, hắn buồn cười nói, vậy ngươi nói, kết quả là cái tên kia vào ngươi pháp nhãn, bị ngươi vài phần kính trọng. Trước Thanh Minh, nếu như đối phương y thuật quá kém cỏi mà nói, ta là sẽ không làm cái này người làm mai, không ném nổi người này à, Phương Hàm Nhị hì hì cười một tiếng. Nói, lão sư, hắn không phải bác sĩ đây. Ta không muốn tìm người đồng hành. Công tác lúc, cả ngày và nhân viên y tế giao tiếp. Về đến nhà lại phải hướng về phía một cái bác sĩ. Như vậy sinh hoạt, cũng không phải là ta mong muốn. Lão sư, ta có cảm giác người kia. Chính là ngài cái đó mới trợ lý. Quan Mộc Hoa, lại là Quan Mộc Hoa. Lâm Kiệt quả thực cảm thấy bất ngờ. Hỏi tới, Phương Hàm Nhị. Ngươi xác định, ngươi có thể phải biết, hắn chỉ là tốt nghiệp trung học, sau đó coi như mấy năm binh, ngươi nhưng mà tốt nghiệp tiến sĩ đâu, các ngươi hai cái sau này chung một chỗ, sẽ có tiếng nói chung sao, đều là trình độ học vấn cao, sẽ có tiếng nói chung sao? Phương Hàm Nhị hỏi ngược một câu, rồi nói tiếp, lão sư, ta trước liền tăng thêm Quan Mộc Hoa WeChat. Chúng ta trò chuyện vẫn là thật không tệ. Cảm giác có rất nhiều có thể nói. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Không hiểu hỏi. Người đã có hắn WeChat. Còn thường xuyên nói chuyện phiếm. Làm gì còn muốn ta giới thiệu à? Phương Hàm Nhị dài thở ra một hơi. Nghiêm nghị nói. Ta mời lão sư ngài ra mặt giới thiệu. Liền là muốn cho Quan Mộc Hoa cảm thấy. Ta là nghiêm túc muốn cùng hắn nói bằng hữu, nói yêu thương, không phải vui đùa một chút mà thôi. Nhìn nàng nghiêm túc sụ mặt, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Được, ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Sẽ cùng Quan Mộc Hoa chính thức nói chuyện này. Gặp Phương Hàm Nhị trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Lâm Kiệt lại vội vàng nói. Phương Hàm Nhị, ta trước đó nói với ngươi rõ ràng à. Nếu như ngươi phụ thân hoặc ngươi mẫu thân đánh tới cửa, ngươi cần phải đi và bọn họ trong vắt. Đây là ngươi thỉnh cầu ta làm như vậy, cũng không phải là ta mai mối bậy bạ. Phương Hàm Nhị cười hắc hắc nói, lão sư, ngài yên tâm đi, ta phụ mẫu đều là người rất sáng suốt đây. Lâm Kiệt hừ nói, ở liên quan đến con cái vấn đề hôn nhân lên, liền không gặp có nhiều ít phụ mẫu mở minh qua. Đây là, Điền Hạng Vũ đi tới phòng làm việc. Trước nhìn Phương Hàm Nhị một mắt, báo cáo, lão sư, Triệu nữ sĩ hôm nay kiểm tra hạng mục. Toàn bộ làm xong rồi. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Phân phó nói, từ nàng thân thể kiểm tra chỉ số tới xem. Nàng thân thể có chút suy nhược. Mấy ngày nay, ngươi chú ý một chút. Cho nàng phối một ít dinh dưỡng kim dịch, tận lực tại giải phẫu trước, cầm thân thể tố chất tăng lên một ít, ta sẽ chú ý, Điền Hạng Vũ đáp một tiếng, lại dò hỏi, lão sư, vị kia Hứa tiên sinh một lòng nghĩ xuất viện, bảo là muốn hồi nước Mỹ chuẩn bị qua một cái chúc mừng mình đại nạn không chết lễ Giáng sinh. Lão, sư, ngài xem. Lâm Kiệt từ trong máy vi tính điều ra Herbert hồ sơ bệnh lý. Tra được hắn thường ngày thân thể kiểm tra số liệu. Nhìn qua một lần, phát hiện không có vấn đề gì sau đó. Hắn đáp ứng nói, hôm nay là cái này sau khi giải phẫu ngày thứ 5. Người Âu Mỹ thể chất so sánh chúng ta người Đông Phương mà nói, cũng càng tạt một chút, liền cho hắn làm xuất viện giải phẫu đi. Nhớ tập trung minh một chút, là bệnh nhân kiên trì xuất viện. Điền Hạng Vũ gật đầu một cái, thì phải xoay người rời đi, lại bị Lâm Kiệt kêu lại. Điền Hạng Vũ, người đặc biệt dặn dò một chút Herbert, lấy hắn bây giờ tình trạng thân thể, còn không phải là cảm xúc mạnh mẽ hưởng thụ thời điểm. Để cho hắn giữ ở mức độ vừa phải, mạng nhỏ nhưng mà chính hắn. Điền Hạng Vũ liền không nhịn được cười nói, ta mơ hồ nhớ, từng xem qua một phần thống kê phân tích báo cáo, nghe nói là cưới vợ lão bà xinh đẹp nam tử, trung bình tuổi thọ muốn so với thê tử sắc đẹp thông thường nam tử chết sớm tốt mấy năm nữa. Herbert vị này vị hôn thê, dung mạo vóc người đều có, hơn nữa còn phong tình vô hạn, lại cám dỗ người hoa chiêu lại hơn. Herbert phỏng đoán muốn chết sớm biết bao năm. Điền sư huynh, ngươi là nguyện vọng là sống lâu trăm tuổi, vẫn là muốn chết dưới hoa mẫu đơn nha? Phương Hàm Nhị là mặt đầy hài hước. Điền Hạng Vũ ngang nàng một mắt, không có phản ứng nàng, trực tiếp xoay người rời đi. Ai, Điền sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu. Phương Hàm Nhị cười đuổi theo, bất quá rất nhanh, nàng đi ngay mà trở lại, ôm giỏ trái cây, lần nữa chạy ra gian phòng. Lâm Kiệt mới vừa trầm xuống lòng, chuẩn bị nghiên cứu một chút Lý Siêu tay của mẹ thuật phương án, lại nghe được cửa phòng làm việc bị đẩy ra thanh âm. Cái này làm cho hắn có chút lửa, không vui nói, ngươi lại quên. Ngẩng đầu nhìn lại Lâm Kiệt, phát hiện lần này đẩy cửa vào người không phải Phương Hàm Nhị, mà là đảo Hồng Kông Quách gia Quách Phân Hạm. Nhận ra được Lâm Kiệt ngữ khí bất duyệt, Quách Phân Hạm có chút thấp thỏm hỏi, Lâm chuyên gia, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, chưa tính là quấy rầy, ta cầm ngươi làm ta một cái nghịch ngợm học sinh, ngươi đây là tới xem nhà ngươi tiểu bảo. Quách Phân Hạm gật đầu một cái, nói, ngày mai, tiểu bảo thì phải chuyển hồi đảo Hồng Kông bệnh viện nghỉ ngơi. Ta tới đây một đường phụng bồi, hắn trở về, phòng ngừa hắn trên đường nổi giận cái gì. Nàng cắn môi một cái, hỏi, Lâm chuyên gia, tiểu bảo mắt phải thị lực, còn có trí khôn, có phải hay không lại không thể cải thiện? Quách gia tiểu bảo sau khi giải phẫu tổn thương là mắt phải gần như mất minh, trí khôn và suy luận năng lực suy nghĩ có chút thoái hóa. Lâm Kiệt giải thích, giải phẫu lúc thương tổn tới một ít không tránh khỏi tin tức nối liền tiết điểm, khả năng khôi phục tính rất nhỏ. Bất quá, trừ mắt phải thị lực chỉ có thể gửi hy vọng vào vận khí. Tiểu bảo trí khôn và suy luận năng lực suy nghĩ là có thể thông qua bình thời huấn luyện, học tập mà từng bước tăng lên. Quách Phân Hạm xác nhận hỏi, cho dù tăng lên nữa, tiểu bảo hắn vậy sẽ so với người bình thường đần một ít, có phải hay không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, tổn thương đã tạo thành, cho dù lại như thế nào khôi phục, cũng không sẽ khôi phục lại 100%. Tiểu bảo chỉ là đần một ít, phản ứng dề già đần độn một chút mà thôi, cái này cũng không đại biểu hắn tương lai thành tựu liền có thể so với rất nhiều người kém. Nhất là dựa lưng vào các người Quách gia tài nguyên, giống như A Cam tránh truyền bên trong A Cam, hắn cuối cùng cũng được tỷ phú thành công phải không? Quách Phân Hạm không có ghét đến Lâm Kiệt những lời này ý nghĩa, ngược lại một mặt lo lắng hỏi, Lâm chuyên gia, ý của ngài là tiểu bảo sau khi lớn lên sẽ cùng cái đó A Cam như nhau, trí khôn thiếu nghiêm trọng, so A Cam tốt hơn một ít? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Quách Phân Hạm là mặt đầy thương tâm, chán nản nói, điện ảnh dẫu sao là điện ảnh, trên thực tế làm được A Cam như vậy thành công, căn bản là không thể nào. Lâm chuyên gia, nếu như Tiểu Bảo sớm một ít thời gian đưa đến ngươi nơi này chữa trị, hắn bây giờ tình huống sẽ hay không tốt hơn một chút? Đối với những thứ này giả thiết tính vấn đề, ta là sẽ không trả lời, không có nửa điểm ý nghĩa. Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị khuyên, các ngươi phải làm chính là tiếp nhận cái hiện thực này. Điện ảnh tuy là điện ảnh, có khả năng cũng là nhỏ, nhưng cũng là có, liền xem các ngươi như thế nào làm. Một điểm này, ta nhớ ngươi phụ thân, anh ngươi, sao ngươi nghĩ hiểu hơn, thấu triệt hơn. Quách Vân Hạm trên mặt nặn ra một ít nụ cười, nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói đúng, phụ thân và ca ca, nhất định là có vạn toàn kế hoạch, là ta suy nghĩ quá nhiều. Vừa lúc đó, Tần Cương bỗng nhiên đi tới phòng làm việc, là mặt đầy âm trầm. Quách Vân Hạm thấy vậy, liền cáo từ rời đi. Lâm Kiệt nhìn một chút Tần Cương một mặt kiện mặt, hỏi, thế nào? Người tức phụ và mẫu thân ngươi gây gổ. Tần Cương lắc đầu một cái, thở dài nói, là tiểu khu một hàng xóm sự việc mới vừa phát sinh, mẹ ta mới vừa cho ta gọi điện thoại nói, nàng một cái biết buổi sáng thường xuyên ở rèn luyện với nhau thân thể bằng hữu, vốn là ở nhà chiếu cố hơn một tuổi cháu trai, sau đó đứa nhỏ ngủ, hàng xóm chơi mạt chược ba thiếu một, nàng chạy đi đánh mạt chược, đứa nhỏ sau khi tỉnh lại hẳn là đói, bò dậy tìm đồ ăn, cùng đứa nhỏ ra ra về đến nhà, phát hiện đứa nhỏ đã không có hô hấp, trong miệng còn có ốc nón, ốc đinh các thứ. Đứa nhỏ ra ra xách dao phay, tìm được vẫn còn đang đánh mạt chược nàng, liền đem nàng tay chặt xuống. Lâm Kiệt ở bệnh viện thời gian vậy không tính là ngắn, hắn xem qua, nghe nói qua kỳ quái, hoang đường bị thương hoặc người chết chuyện kiện cũng không thiếu. Đối với Tần Cương nói chuyện này, kích động gạch dưới ngược lại không phải là lớn như vậy. Lâm Kiệt dò hỏi, người đây là muốn cho ta đi cho người nọ đón lấy. Tần Cương lại lắc đầu, nói, không phải, người nọ bị đưa đi tiểu khu bệnh viện phụ cận, không ở nơi này. Cái đó đứa nhỏ, ta là kinh thường gặp, vô cùng đáng yêu, đột nhiên cứ như vậy không có, ta trong lòng cảm giác rất không thoải mái. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi vậy mau làm cha, đây là ái tâm tràn lan đây. Hắn thổn thức nói, phát sinh như vậy thảm kịch, mỗi một người cũng không muốn, phỏng đoán vậy đứa nhỏ nãy nãy cũng sẽ là hối hận muốn chết. Tần Cương dùng sức cầm một chút quả, đấm, bi phẫn nói, chỉ là nhất thời không chú ý, một cái nhà chỉ như vậy phá hủy. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Trình Tinh Quang điện thoại, phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới hắn thanh âm vội vàng. Lâm chuyên gia, bệnh viện thu trị một cái mang thai 4 tháng xảy ra tai nạn xe cộ bà bầu. Bà bầu và đứa nhỏ cũng rất nguy hiểm, đang phụ khoa phòng giải phẫu cấp cứu. Nghe nói là nàng cái đầu tiên đứa nhỏ mới vừa ở nhà xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không khỏi và Tần Cương nhìn nhau một cái, nhìn thấu ý tư lẫn nhau. Sẽ không liền trùng hợp như vậy chứ? Đây thật là họa không đến một lần à. Lâm Kiệt cầm điện thoại lên liền chạy ra ngoài, Tần Cương theo sát ở hắn bên người. Trình Tinh Quang thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra, cấp cứu phụ khoa Tề phó chủ nhiệm nói, bà bầu thương thế nghiêm trọng, nàng không có nắm chắc. Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ thuận lợi đón lấy cái này ca giải phẫu sao? Ta đang đi phụ khoa phòng giải phẫu trên đường, đại khái cần 5 phút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.